chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn cô ta một lượt. Thím à, đã 30 mấy tuổi rồi đừng nghĩ đến việc cướp bạn trai của người khác nữa. Hơn nữa, Phó Quân Trạch thích người trẻ hơn. Có lẽ không hợp với khẩu vị của cô đâu. Nói xong, tôi giơ điện thoại lên. Màn hình hiển thị cuộc trò chuyện giữa tôi và Phó Quân Trạch. Những lời Lục Kiều vừa nói, tôi đã ghi âm lại nguyên vẹn, gửi qua. Khi Lục Kiều nhìn rõ màn hình điện thoại, tôi nhún vai. Thím mà, vừa rồi thím chửi đã sướng chưa? Sắc mặt Lục Kiều đột nhiên biến đổi. Ai cũng biết mẹ tôi là điểm giới hạn của Phó Quân Trạch. Vừa rồi bị cô ta mắng thậm tệ như vậy, nghĩ cũng biết Phó Quân Trạch sẽ có phản ứng gì. Cô ta mặt lạnh tanh. Con khốn này, cô ta chửi một tràng. Dường như quá tức giận, cô ta lại tiến lên, vung tay lên định rượt tóc tôi. Xin lỗi nha, không phải lúc nào cũng có thể dùng thái độ kẻ mạnh nhằm vào người yếu đâu. Trước đây thân thể không tốt nên tôi rất chú trọng tập luyện võ thuật. Còn từng thi đấu giải quốc gia, mẹ còn bị thầy giáo gọi lên không ít lần. Trong tình huống như vậy, khi tôi có lợi thế, tôi tất nhiên sẽ không khách sáo. Và thêm vào đó, cô ta đang lao về phía trước thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Tôi lập tức liếc mắt một cái, đúng lúc thấy Phó Quân Trạch gửi tin nhắn. Không cần khách sáo, anh sẽ trở về ngay. Tôi cười mỉa, quả nhiên Phó Quân Trạch rất hiểu tôi. Phó Quân Trạch trở về rất nhanh. Khi anh ấy về đến nơi, thì thấy Lục Kiều và tôi từ trong nhà ra đến ngoài. Trong hành lang, Lục Kiều đang túm lấy cổ áo tôi, kéo tóc tôi, cả hai đều trông rất lôi thôi. Không khác gì hình ảnh của một mụ đàn bà chanh chua. Dĩ nhiên, Lục Kiều rối bời hơn. Mặt cô ta bị thương. Một chiếc giày cao gót cũng bị tuột mất không biết từ lúc nào. Đi đứng khập khiễng, Phó Quân Trạch vội vàng tiến lên. Tách hai người chúng tôi ra. Thấy Phó Quân Trạch, Lục Kiều có thể thay đổi biểu cảm tức thì. Vẻ mặt hung dữ và quỷ quyệt lập tức biến mất. Ngay lập tức thay bằng vẻ mặt đáng thương, thuận thế ôm lấy cánh tay Phó Quân Trạch, bàn tay nắm chặt chỉ về phía tôi. A Trạch, cô ta đánh em. Một câu A Trạch khiến bữa tối hôm trước xém nữa nôn ra luôn. Trước ánh mắt thách thức của Lục Kiều, tôi cũng làm ra vẻ tương tự, nhanh chóng ôm lấy cánh tay khác của Phó Quân Trạch, cố ý nũng nịu nói. Phó Quân Trạch, bạn gái tin đồn của anh chửi mẹ em, đánh em, còn muốn tát em nữa đấy. Nói xong, tôi chớp mắt với anh. Lúc này mới biết diễn yếu đuối à, ai mà không biết diễn chứ. Bị kẹp giữa, Phó Quân Trạch lựa chọn mà không hề lưỡng lự. Anh để yên tay, ôm nuôi vào lòng, giúp tôi xếp những sợi tóc rối bời. Sau đó nhẹ giọng nói, vậy thì đánh trả lại. Lục Kiều sững sờ, không thể tin được. Phó Quân Trạch, một lúc sau tôi cũng gọi là A Trạch, tôi cười mỉm, thuận thế nằm trong lòng Phó Quân Trạch. Thôi đi, dù sao cũng là thế hệ gì, làm sao em có thể đánh lại được. Tôi cố ý nhấn mạnh tư gì, mặt mày Lục Kiều méo mó, nhưng vì Phó Quân Trạch nên cô ta cũng không dám nói gì. Phó Quân Trạch lại không để lại chút mặt mũi nào cho cô ta. Tay anh nhẹ nhàng trượt xuống, ôm tôi vào nhà, kẹt, một tiếng, cửa nhà đóng sầm lại. Cô lập Lục Kiều ở bên ngoài, vào nhà, Phó Quân Trạch buông tay, cúi đầu cẩn thận nhìn tôi từ đầu đến chân. Chỉ khi xác nhận tôi hoàn toàn không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nâng tay lên xoa đầu tôi. Giọng Phó Quân Trạch hơi trầm, có vẻ không vui, lớn như vậy rồi còn đánh nhau. Có chuyện gì thì chờ anh về rồi giải quyết. Nghe thấy không? Tôi gật đầu, phồng miệng không nói gì. Cách chương.